Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, Mạch Phụ Tư Lâu, 8, hắn là tin tưởng, Tiểu Lâu nhất định sẽ không một người đã chết ném hắn. Quên đi, người cố chấp như vậy, người liền lưu lại cùng hắn cùng chết đi, đám kia đứa nhỏ chỉ có thể buông tha cho hắn, đều tự đi chạy trối chết. Bọn họ kia gian rách nát phòng ốc bên trong, chỉ còn lại có hai cái hài tử, một cái toàn thân bỏng, hôn mê bất tỉnh, một cái thủ hy vọng, ánh mắt sáng ngời giống tinh tinh. Hắn nói, Tiểu Lâu, người đã nói sẽ không một người tử, nói xong, nước mắt một viên cút rơi xuống, đưa hắn bẩn hề hề khuôn mặt nhỏ nhắn họa ra mấy cái buồn cười nước mắt. Tiêu Sơ Lâu theo hôn mê trung tỉnh lại. Xem hắn giống chỉ tiết miêu giống nhau mặt, cho dù trên người lại đau, của hắn tươi cười cũng rất ôn hòa, đều nói, nam nhi có lệ bất khinh đạn, làm sao ngươi vẫn là như vậy yêu khóc, ta sợ ngươi đã chết, Phong Mạch dùng sức sát ánh mắt. Hắn cũng không muốn khóc, phụ thân mỗi lần đều nói hắn là cái tiểu khóc bao. Từ nhỏ tề yếu đuối sợ đau, đi xuất nhất giao, đều có thể oa oa khóc lớn. Nhưng người chê cười, hắn từ nhỏ chỉ biết muốn sửa, nhất là cùng với Tiêu Sơ Lâu, hắn lại dũng cảm lại kiên cường, trên người bị đốt thành như vậy, đều cứng rắn là không có đã khóc một tiếng. Phong Mạch tưởng, bản thân cũng muốn biến thành hắn như vậy, nhưng là không biết vì sao, bỏng là Tiêu Sơ Lâu, đau cũng là Tiêu Sơ Lâu, nhưng nhìn hắn như vậy đau, khóc cũng là bản thân. Hắn thật sự là rất yếu đuối. Ta sẽ không chết. Tiêu Sơ Lâu nghiêng đầu nhìn hắn. A Mạch, rời đi nơi này đi. Nơi này đã chết nhiều lắm nhân. Ôn dịch sẽ làm ngươi cũng đã chết. Ta không đi. Cho dù có ôn dịch, ta cũng cùng ngươi chết ở cùng nơi. Dù sao, ta cũng không có gì cả. Trọng yếu nhất là, hắn yếu đuối tính tình, làm cho hắn không biết bản thân một người muốn thế nào sống sót. Nếu quả có Tiêu Sơ Lâu ở lời nói, hắn tốt xấu biết phải cứu sống hắn, cấp cho hắn tìm dược liệu, tìm thủy, tìm ăn, đây là của hắn mục tiêu. Có mục tiêu hắn có thể sống sót. Tiêu Sơ Lâu xem hắn, nửa ngày không nói gì thở dài, nói, như vậy, chúng ta liền cùng rời đi nơi này đi, chính là mang theo ta, ngươi khẳng định muốn ăn khổ ta không sợ chịu khổ. Phong Mạch nói, tuy rằng hắn nhỏ gầy, so Tiêu Sơ Lâu còn nhỏ một tuổi, nhưng hắn lại có thể vì làm cho hắn sống sót làm một chuyện gì. Như vậy chúng ta bước đi đi, Tiêu Sơ Lâu nhẹ giọng nói. Phong Mạch dùng sức gật đầu, vì rời đi nơi này hắn đem siêu tập đến ăn cùng thủy còn có dược liệu đều tập trung đứng lên. Theo trấn trên tìm một chiếc nghiêu xe, nghiêu đương nhiên đã chết, nhưng Phong Mạch có thể làm nghiêu. Hắn đem Tiêu Sơ Lâu chuyển đến nghiêu trên xe, nho nhỏ thân thể liền lôi kéo cồng kềnh nghiêu xe, gian nan ly khai trấn trên, đến bên ngoài, mặt đường sóc nảy, gập ghềnh, dây thừng đem bờ vai của hắn đều cơ hồ cắt đứt nhưng hắn vẫn là cắn răng một đường đi về phía trước. Mặc kệ là mặt trời chói chang, mưa to, chỉ cần còn có một hơi ở, liền chưa từng có buông tha cho quá, vì làm cho hắn không cảm thấy cô độc. Chỉ cần Tiêu Sơ Lâu còn có một chút ý thức, tổng hội cùng hắn nói một hai câu. A Mạch, nếu chúng ta đều sống sót, như vậy liền cùng đi sát Tần Nhân. Chúng ta luyện hảo bản sự, lớn lên sau sẽ giết Tần Vương. Hảo, Phong Mạch cắn răng đáp ứng. Chúng ta cùng nhau báo thù. Tiêu Sơ Lâu không tiếng động nhìn bầu trời nở nụ cười. Khuôn mặt tái nhợt, sắp chết dãy giụa, mà Phong Mạch tắc cúi đầu. Một bên ra sức lôi kéo nghiêu xe, nước mắt từ trên mặt hắn rơi xuống. Hắn tưởng lần này Tiêu Sơ Lâu nhìn không tới nước mắt hắn. Sẽ không biết hắn đã khóc, Tiểu Lâu, nhất định phải sống sót. Hết chương.